Thương Cực Thiên Đế có biết không? Ức Long Cực Tinh Đế ánh mắt lấp lóe, ngược lại là không có khinh bỉ hắn cử động, hồi đại nhân. Thương Cực Thiên Đế cũng không biết nói. Dịch Thiên Vân vẻ mặt thành thật nhìn lấy Ức Long Cực Tinh Đế. Biểu thị chính mình cũng không có nói láo, trên thực tế thật sự là hắn không có nói láo. Đi ra đều không cùng Thương Cực Thiên Đế nói. Phòng trừng đều không biết nói hắn rời đi thông qua siêu cấp truyền tống thần thạch. Ai ngờ nói hắn đi ra rồi. Ngoại trừ ngoài cửa hai cái thủ vệ cùng Ức Long Cực Tinh Đế. Đoán chừng cái khác cũng không biết nói. Ha ha ha, xem ra ngươi thật sự là có lòng. Ngươi làm như thế, liền không sợ bị Thương Cực Thiên Đế trách cứ sao? Ngươi tân tân khổ khổ đoạt lại Tố Đế Đan, lại là cho ta. Ức Long Cực Tinh Đế nhìn xuống hắn nói, đương nhiên sợ. Nhưng ngài là ta chủ nhân đời trước, có thể chiếu cố thuộc hạ lâu như vậy, thuộc hạ mười phần cảm kích, thuộc hạ vẫn muốn cảm kích đại nhân một phen. Lần này cầm tới những bảo vật này, mới có mặt tới gặp đại nhân. Dịch Thiên Vân nói đúng như vậy rõ ràng. Giống như thật là tại báo đáp Ức Long Cực Tinh Đế giống như, rất tốt. Ức Long Cực Tinh Đế ánh mắt lấp lóe nói, cái này Tố Đế Đan ta cũng không muốn rồi, ngươi giữ lại chính mình dùng đi, bất quá ta có cái đặc thù nhiệm vụ muốn giao cho ngươi đến giải quyết, nếu là ngươi làm tốt lời nói, ta sẽ dành cho ngươi càng nhiều ban thưởng, ít nhất là ngươi bây giờ lấy được tốt nhiều gấp mấy lần. Nhiệm vụ gì? Còn mời đại nhân chỉ điểm. Dịch Thiên Vân cúi đầu chắp tay nói nói, thuộc hạ nguyện ý nghe từ Ức Long đại nhân chỉ thị. Tại thuộc hạ xem ra, chỉ có ngài mới có thể để thuộc hạ thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ. Vậy ngươi thật đúng là thức thời. Ức Long Cực Tinh Đế lại là vui vẻ cười ha hà. Cảm thấy Thương Cực Thiên Đế thật sự là đầu óc có vấn đề. Lựa chọn bảo trụ cái này người. Hiện tại ngược lại là rước lấy một thân tao. Nhiệm vụ này tương đối đơn giản. Ngươi đem thứ này lẫn vào trong rượu, giao cho Thương Cực Thiên Đế uống là được rồi. Tuyệt đối vô sắc vô vị, căn bản dò xét không ra. Nếu là ngươi hoàn thành, ta sẽ cho ngươi cực lớn ban thưởng. Nói, Ức Long Cực Tinh Đế đưa tay bắn ra. Một khỏa đan dược rơi vào Dịch Thiên Vân trong tay, viên đan dược kia nhìn rất bình thường. Bất quá Dịch Thiên Vân hơi nhìn một chút, lập tức biết là đan dược gì, đây chính là một khỏa độc đan. Độc tính liền ngay cả thiên đế cấp bậc đều không cách nào nhẹ nhõm áp chế, cho dù sẽ không chết, chí ít sẽ áp chế thiên đế tu vi, từ đó biến yếu một mảng lớn. Cái này Dịch Thiên Vân cầm đan dược này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Làm như vậy, nếu như bị Thương Cực Thiên Đế phát hiện, cái kia thuộc hạ coi như yên tâm. Thật nếu là xảy ra chuyện lời nói, ta bảo trụ ngươi. Ức Long Cực Tinh Đế ưng thuận cái hứa hẹn, kỳ thực tâm hắn bên trong căn bản không đem cái này xem như hứa hẹn. Nếu là Dịch Thiên Vân bị phát hiện, cái kia chính là cái phế vật. Căn bản sẽ không bảo vệ hắn. Tốt, đã như vậy, cái kia thuộc hạ nguyện ý làm. Dịch Thiên Vân nhận lấy viên đan dược kia, chợt lộ ra một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ. Còn có chuyện gì? Muốn nói liền nói, nếu như có nhu cầu gì, cùng ta nói một chút, ta tận lực thỏa mãn ngươi. Ức Long Cực Tinh Đế nhìn thấy Dịch Thiên Vân biểu lộ, chính là mở miệng hỏi nói, đã để Dịch Thiên Vân vì chính mình làm việc, khẳng định sẽ cho một điểm ngon ngọt mới được. Kỳ thật thuộc hạ có cái chuyện riêng tư muốn cùng đại nhân nói. Dịch Thiên Vân nghĩ nghĩ mới nói nói, bất quá nơi này tư mật tính không tốt lắm, hy vọng đại nhân có thể mang thủ hạ đi một cái ẩn nấp địa phương lại nói. Há, phải chăng cùng Thương Cực Thiên Đế có quan hệ? Ức Long Cực Tinh Đế hỏi thăm nói, đúng vậy, là cùng Thương Cực Thiên Đế có quan hệ. Dịch Thiên Vân trọng trọng gật đầu nói, tốt, vậy cùng ta tới. Ức Long Cực Tinh Đế không nghi ngờ gì, hắn cảm thấy Dịch Thiên Vân không dám đùa mánh khóe, càng là đối với chính mình tràn ngập lòng tin. Làm sao lại lo lắng Dịch Thiên Vân làm loạn đâu? Dịch Thiên Vân đi theo đi qua, ánh mắt lóe ra lãnh quang, không nghĩ tới Ức Long Cực Tinh Đế sẽ tốt như vậy lừa gạt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.